Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4315, Đường Lui. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Giảm béo là một cái phi thường đau khổ chuyện. Dù là Ninh Thư bây giờ có được thực lực, nhưng không có một chút biện pháp đối phó thịt trên người. Tàn nhẫn nhất phương pháp nhanh chóng nhất chính là cắt mất thịt trên người. Nhưng vấn đề là loại phương pháp này cũng quá tàn nhẫn. Không thể làm như thế, ăn đến ít, càng không ngừng động. Ninh Thư cũng không có gầy xuống tới cảm giác, cùng Ninh Thư sớm chiều ở chung người cũng không có cảm thấy Ninh Thư gầy, bất quá con run thật không cao hứng. Đầu uy người đã mất đi đầu uy niềm vui. Thú, ngươi không cần giảm béo. Ninh Thư không nói chuyện. Phạt Thiên nói, ta cảm thấy cằm của ngươi nhọn một chút, gầy. Ninh Thư ha ha đát, lật ra một cái liếc mắt vào nhà nhảy dây. Nàng nhất định phải gầy xuống tới. Nhất định phải làm cho những này thối thẳng. Nam không lời nào để nói. Mỗi ngày nhìn chằm chằm người khác thể trọng xem. Có ý tứ sao? Tìm không thấy công kích địa phương, liền công kích nàng thể trọng. Phạt Thiên cũng chỉ có thể đang dùng cơm thời gian nhìn thấy Ninh Thư. Lúc khác Ninh Thư đều tự giam mình ở phòng trong. Phạt Thiên chỉ có thể thừa dịp ăn cơm lúc nhanh lên cùng Ninh Thư thương lượng sự tình. Phạt Thiên, đã phát sinh loại chuyện này, chúng ta cũng nên trước thời gian làm điểm chuẩn bị. Ninh Thư hỏi, muốn làm gì chuẩn bị đâu? Theo hắc ám chuyển rời, như vậy hư không có thể sinh tồn địa phương liền càng ngày càng ít. Chúng ta hẳn là trước thời gian chiếm cứ một chỗ. Chỉ sợ đến lúc đó hải lý sinh linh đều sẽ bị bách di chuyển đến trên lục địa. Đến, sinh tồn diện tích càng ngày càng nhỏ. Phạt Thiên nói rất có đạo lý. Cũng là sự thật, đây là không thể tránh né phát sinh chuyện. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Thiên thần giới là chúng ta về phía tây. Như vậy, chúng ta nên hướng phía đông đi. Tại nhất phương đông chiếm cứ địa bàn. Phạt Thiên gật đầu, có thể. Miễn cho đến lúc đó hoang mang rối loạn mang mang cùng người tranh đoạt địa phương, hoang mang rối loạn mang mang di chuyển, chuẩn bị sớm khẳng định là không sai. Ninh Thư trống đỡ cái cằm, có điểm phiền muộn. Coi như tranh đoạt đến địa bàn, số người của chúng ta thật không chiếm ưu thế. Cho dù có thần thạch nhất tộc, lúc đi khẳng định là muốn dẫn thần thạch nhất tộc, không có khả năng liền mấy người bọn hắn hướng phía đông di chuyển đi. Phạt Thiên nói không sai. Sớm di chuyển chiếm cứ tương đối tốt điểm. Làm tốt, bố trí. Đợi chút nữa đi cùng thần thạch nhất tộc nói một câu. Nếu có thể, vẫn là cùng đi xem. Phạt Thiên nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Phạt Thiên hỏi, người chừng nào thì giảm béo kết thúc? Ninh Thư nâng lên cái cằm. Ta không có giảm béo. Ta chẳng qua là tại rèn luyện thân thể, nàng căn bản cũng không béo, căn bản không cần giảm béo. Phạt Thiên, vậy ngươi lúc nào thì rèn luyện thân thể kết thúc? Ninh Thư, hiện tại liền kết thúc. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng có cái lý do dừng lại giảm béo. Chuyện này, ta mẹ nó không kiên trì nổi. À, bữa tiệc đi, quá mệt mỏi. Ninh Thư hứng thú bừng bừng đi tìm thần thạch nhất tộc. Nhảy đến sơn nhạc mặt trên, tỉnh một chút, chớ ngủ, đứng dậy nào. Sơn nhạc lúc tỉnh lại, nhìn Ninh Thư có điểm mờ mịt. Ngươi là ai? Ninh Thư lập tức nói. Khoảng thời gian này giảm béo như vậy hữu hiệu sao? Ngươi cũng không biết ta rồi. Sơn nhạc nhớ lại. À, ngươi như thế nào so trước kia mập? Ninh Thư dậm chân. Tại sơn nhạc mặt trên, dẫn ngươi đi cái địa phương. Chúng, ta khả năng lại muốn dọn nhà. Vì cái gì? Sơn nhạc hỏi. Ninh Thư, bởi vì cần dọn nhà. Lần này đi thiên thần giới đội ngũ thực khổng lồ. Thần thạch nhất tộc mỗi người đều đi tới. Lúc bắt đầu thần thạch nhất tộc liền muốn phái một cái đại biểu đi. Sơn nhạc, một người đến liền được rồi. Đừng quấy rầy bọn họ ngủ. Nhưng Ninh Thư kiên định muốn tất cả mọi người đi, bởi vì bôn ba lộ trình khá xa, thời gian dài, trong lòng liền có lời oán giận. Ninh Thư nghĩ đến trực tiếp làm thần thạch nhất tộc trực quan nhìn thấy. Như vậy di chuyển thời điểm xung đột liền thiếu đi một ít. Thần thạch nhất tộc lười biếng, nhưng là đối mặt chủng tộc đại sự thời điểm, vẫn là rất nghiêm túc. Thế là một đám người trùng trùng điệp điệp hướng thiên thần giới đi tới. Bất quá đến thiên thần giới cửa ra vào liền bị ngăn chặn. Các ngươi không có lệnh bài. Ninh Thư chỉ mình mặt. Ta lần trước đi theo thái thúc cùng đi. Thủ vệ trực tiếp nói. Chúng ta chỉ nhận lệnh bài. Lại nói. Lui tới nhiều. Người như vậy. Ai nhớ rõ này nhiều người. Ninh Thư. Cái này có chút thương tổn. Ninh Thư. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Chờ người quen. Thần thạch nhất tộc lập tức tìm địa phương nằm xuống. Thật sự là quá mệt mỏi. Phạt Thiên nhíu mày. Vì cái gì loại vật này còn muốn đem thủ. Ninh Thư nhún vai buông tay nói. Trời mới biết đâu rồi. Dù sao ai mở ra. Thiên thần giới. Nói liền có nói quyền lợi. Bắt tay ước chừng là vì để tránh cho rối loạn. Nhiều người ma sát liền nhiều. Nghỉ ngơi chờ đợi vắng vẻ. Phạt Thiên cũng không lãng phí thời gian. Cầm năng. Lượng thể hấp thu. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Luôn cảm thấy Phạt Thiên trưởng thành một ít. Trước đó là một thiếu niên 15-16 tuổi. Hiện tại khẳng định có 18 tuổi. Đã là đại nhân. Mặt mày cứng rắn rất nhiều. Phạt Thiên thấy Ninh Thư thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Không biết nàng lại muốn ồn ào cái gì. Nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Ninh Thư. Người đã là một người lớn. Phạt Thiên. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó thì sao? Ninh Thư. Đã không có đồng ngôn vô kỵ quyền lợi. Về sau muốn nói cái gì? Tại. Trong đầu quá nhiều mấy lần. Ghi hận đến bây giờ cũng là hiếm thấy. Phạt Thiên lấy ra một cái năng lượng. Thể đối Ninh Thư nói. Người xem cái này năng lượng thể. Nó vừa lớn vừa tròn. Ninh Thư. Người đang nói cái gì quỷ đồ vật? Ninh Thư kịp phản ứng. Đây nhất định là tại châm chọc nàng béo. Nàng chính là nhạy cảm như vậy. Ở chỗ này chờ hảo một đoạn thời gian. Đều không có gặp được người quen. Nếu bàn về người quen. Nơi này thật đúng là chỉ nhận biết thái thúc cái kia ma. Quỷ. Cũng không biết thái thúc vẫn sẽ hay không đến. Vẫn là tại ngàn trong thần. Giới. Chờ chờ gặp được Đông Lam. Đông Lam mang theo trong tộc trưởng bối tới. Đông. Lam nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức cao hứng chào hỏi. Nhìn thấy Phạt Thiên. Cười. Híp mắt nói. Phạt Thiên. Người đã tỉnh. Chúc mừng. Chúc mừng. Đông Lam nhìn Ninh Thư nói. Người thật gầy quá. Ninh Thư lập tức ôm ngực. Quá ấm lòng. Quả nhiên nữ hài tử cùng thối thẳng nam. Chính là không giống nhau. Ninh Thư đối Đông Lam lộ ra nụ cười hòa ái. Người mang theo ngươi gia trưởng. Bối đến đây. Đông Lam gật đầu nói. Ta cảm thấy vẫn là có cần phải mang theo bọn họ chạy. Tới nhìn một chút. Ninh Thư vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Tới ngồi. Chúng ta chờ người quen đi. Thủ vệ. Không cho vào. Đông Lam thuận thế ngồi tại Ninh Thư bên người. Nói. Không sao. Làm ta tộc. Nhân đi thương lượng. Hẳn là có thể vào. Đông Lam tộc nhân đang cùng thủ vệ nói chuyện. Cũng không biết nói cái gì. Thủ. Vệ đồng ý Đông Lam một đoàn người đi vào. Đông Lam nói. Bọn họ là cùng ta cùng nhau. Chúng ta quen biết. Thủ vệ. Ngoặc kép chấm chấm. Kia đi vào đi. Ninh Thư nhịn không được hỏi. Vì cái gì các ngươi có thể đi vào? Chúng ta. Không thể đâu. Đông Lam nói. Chúng ta là ghi lại ở sách chủng tộc. Hết chương.